cứ làm bé nhõng nhẽo. Chương 81 tình yêu bất tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Nhiễm nhìn Quý Thời Dục, bóng dáng của anh bây giờ trùng với hình ảnh thiếu niên mặc đồng phục nhiều năm trước, dần dần anh không còn là chàng trai hờ hững lướt qua cô nữa. Anh từng bước đi về phía cô, anh chỉ đi về phía cô, trong mắt anh chỉ có duy nhất một mình cô, tình yêu đơn phương thời niên thiếu không chết yểu. Anh chưa từng là người thích bộc lộ cảm xúc, nhưng giờ đây lại dùng phương thức long trọng nhất trước mặt mọi người thể hiện tình yêu của anh dành cho cô. Nhiễm Nhiễm, anh đứng trước mặt cô, nhẹ giọng gọi. Độ hot của lần cầu hôn này kéo dài hơn một tuần. Hình ảnh pháo hoa, máy bay không người lái tỏa sáng đầy trời được lan truyền toàn mạng, sáng Cố Nhiễm công khai chuyện tình cảm, tối Quý Thời Dục cầu hôn cô. Trong đó, cảnh tượng động lòng người nhất chính là Quý Thời Dục dưới trời sao cầu hôn, Cố Nhiễm khóc lóc từ chối. Cô khóc lóc nói em muốn thêm mấy năm nữa cơ. Quý Thời Dục mỉm cười đồng ý với cô, sau đó giống như bất kỳ đôi tình nhân cầu hôn thành công nào, hôn nhau thật tình tứ. Hầu như dưới video nào cũng có vô số fan, non. Fan hóa thân thành gà nhựa thét chói tai, dường như xem đến thế nào cũng không thấy ngấy. Quý Thời Dục dùng cách này để bù đắp lại những thiệt thòi ngày xưa đó. Anh ấy chắc chắn đã biết mình sẽ bị từ chối nhưng vẫn làm, chỉ để cho cả thế giới thấy được tấm lòng của anh ấy với Cố Nhiễm, để chúng nó câm miệng lại, ahuhu bọn mình không có người thế này. Lần đầu tiên xem người ta cầu hôn không thành công mà khóc, hai người đều yêu nhau xót xỉu. Nghe nói bọn họ đã quen nhau từ hồi đi học rồi, lúc trước là Cố Nhiễm yêu đơn phương, bây giờ Quý Thời Dục cầu hôn trước toàn thế giới, xem mà muốn khóc thật. Mấy đứa bảo Cố Nhiễm cho không, bị vả mặt chưa con? Hồi xưa tôi luôn cảm thấy nếu bị tỏ tình thế này sẽ rất xấu hổ, bây giờ ngẫm lại, người tôi thích dùng cách này để đáp lại tình cảm của tôi, khiến những đồn đại vớ vẩn về tôi phải im bặt, đúng là cảm động muốn khóc. Hai người yêu nhau nên được ở bên nhau. Vợ chồng trăm năm mãi mãi ở bên nhau cho mị, dính chặt lấy nhau cho mị. Pháo hoa là thứ khó làm nhất đấy. Quý Thời Dục có thể tổ chức bắn pháo hoa ở một nơi như bến Thượng Hải chắc đã phải dốc lòng chuẩn bị rất lâu. Người ta là trai tay gái sắp hai bên yêu nhau, cần đến một đám yêu quái như chúng mày phản đối không cho bọn họ ở bên nhau à? Sau đêm đó, fan CP vợ chồng trăm năm tăng lên với số lượng khổng lồ, nữ streamer Chim Hoàng Yến Cố Nhiễm và tổng giám đốc lạnh lùng Quý Thời Dục khiến người ta lên thuyền ngay và luôn. Nhưng trên đường đẩy thuyền, mọi người lại lo lắng. Quý Thời Dục và Cố Nhiễm là tình yêu đến từ hai phía, thế còn nhà họ Quý thì sao? Nhà quyền thế như họ Quý chẳng phải lúc nào cũng liên hôn à, có thể chấp nhận Cố Nhiễm làm con dâu tương lai không? Đến tận lúc có người lướt vào lịch sử livestream trước đây của Cố Nhiễm. Hồi Tết Cố Nhiễm về quê, để livestream, có người cô gọi là bác xuất hiện trước ống kính. Lúc ấy mọi người chỉ nghĩ, bác ấy hơi quen mắt, bây giờ mới sực nhận ra. Đây không phải là Quý Hòa Viễn hát xì một cách cả thị trường chứng khoán phải rung lên hay sao? Quý Hòa Viễn năm ấy uy nghiêm thế nào, ai ai cũng biết. Thế mà bây giờ lại xuất hiện vô cùng hiền từ trong livestream của Cố Nhiễm, lại còn thân thiết chào hỏi với những người xem ngay lúc đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có vài người nhỏ tuổi không biết Quý Hòa Viễn, chỉ nghe danh, còn hỏi ông ấy vốn dĩ hiền từ thế sao. Sau đó có người cẩn thận phổ cập kiến thức cho mọi người biết Quý Hòa Viễn năm ấy đã từng bước lăn lộn, gây náo động như thế nào, rồi châm điếu thuốc cảm thán. Nói vậy thì, không phải là do Quý Hòa Viễn hiền từ, mà là ông ấy chỉ hiền từ với Cố Nhiễm thôi. Còn dâu livestream nên lộ mặt một cái cưng tận trời. Còn có người hỏi, sao cảm giác quang cảnh phía sau Cố Nhiễm rất bình thường, không giống như biệt thự cao cấp của người có tiền. Rồi có người đánh dấu lại hai bức tranh trên tường và đồ gốm sứ trong nhà. Nhìn thấy gì chưa, chỉ cần chọn đại một trong những thứ này là mấy bồ cũng mua được một căn biệt thự cao cấp giữa trung tâm thành phố rồi đấy. Châm thuốc, JPG, người thắc mắc thấy vậy chỉ có thể gật đầu nhiệt tình. Không biết sao nữa, ghen tị phát khóc, Cố Nhiễm không ngờ Giang Cư Mẫn có thể soi kỹ được đến vậy, đến Quý Hòa Viễn đã lâu chưa xuất hiện còn bị bàn tán sôi nổi, trong lòng bỗng hơi lo lắng. Bác trai có giận không nhỉ? Cố Nhiễm cực kỳ thận trọng hỏi Quý Thời Dục. Quý Thời Dục cười liếc nhìn cô, lần sau mà em chơi cờ thắng ba thì chắc chắn ba còn giận hơn đấy. Cố Nhiễm vừa nghe đã thấy oan, em có cố tình thắng đâu. Sau khi công khai chuyện tình cảm, độ nổi tiếng của cô bay lên ngút trời, số lượng khổng lồ các fan CP vợ chồng trăm năm còn làm độ nổi tiếng của cô lên hẳn tầm cao mới. Dạo này hợp đồng thương mại nhận đến mỏi cả tay, năng lực hút tiền lên một đẳng cấp khác. Nhưng để theo đuổi mục tiêu sau khi về hưu vào mảng board game làm streamer, gần đây Cố Nhiễm đã đi đăng ký một lớp huấn luyện chơi cờ, học được mấy buổi kỹ thuật chơi cờ tiến bộ vượt bậc, đối chiến với Quý Hòa Viễn còn thắng. Quý Hòa Viễn không chịu nghe Cố Nhiễm giải thích là vì đi học kỹ thuật tiến bộ nên mới thắng, chỉ thở dài bảo mình già rồi, đến đầu óc cũng không còn linh hoạt. Hai người ôm nhau một lúc, Quý Thời Dục nắm tay Cố Nhiễm, nói, cuối tuần này mình đi Nghĩa Trang em nhé. Cố Nhiễm nghe vậy, hơi cứng người lại trong lồng ngực anh, sau đó nhẹ giọng trả lời. Vâng, có lẽ vì thời tiết nên Nghĩa Trang hôm nay không quá đông người, hoa trước cửa dù ướt đẫm nước mưa mà vẫn đẹp đẽ. Quý Thời Dục cầm ô Cố Nhiễm nắm tay anh, bước từng bước trên con đường dải sỏi. Cô vẫn nhớ, lần đầu tiên mình đến đây, Quý Thời Dục cũng đi cùng cô. Lúc đó, có lẽ chỉ là vì anh thương hại cô. Nhưng cô biết cái ôm bên ngoài phòng cấp cứu ấy và sự đồng hành về sau của anh đã tiếp thêm cho cô sức mạnh vào lúc cô tuyệt vọng nhất, cho cô dũng khí tiếp tục sống thật tốt. Cố Nhiễm đặt hoa xuống trước bia mộ nhìn người trong ảnh mỉm cười. Bà ơi, ba nhìn này, con dẫn anh ấy đến đây này. Bây giờ anh ấy chỉ là bạn trai của con, nhưng về sau chắc chắn sẽ là chồng. Bà nghĩ bao giờ cho anh ấy lên chức chồng thì được ạ, con thích anh ấy lắm, chắc chắn là ba cũng rất thích anh ấy đúng không ạ, anh ấy cái gì cũng tốt, dù trước kia có chút không tốt, nhưng trước kia con cũng có chút không tốt, bọn con hủy nhau. Ba có thể gọi con là, bé, một lần nữa được không, con nhớ ba lắm lắm, kiếp sau ba vẫn là ba của con được không ạ, Cố Nhiễm cười, nhủ thầm trong lòng. Quý Thời Dục nhìn chăm chú vào người đàn ông trong ảnh. Ngoại hình của Cố Nhiễm có 5 phần giống với ông, chỉ là đường nét mềm mại hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, anh vẫn nhớ rõ ngày ấy, bỗng nghe thấy người trên ảnh chụp nói chuyện với một người giúp việc khác trong nhà, cười bảo. Bé nhà tôi vẫn đang học trên trường, đến khóe mắt cũng ánh lên vẻ tự hào, cưng chiều. Thế nên anh nhớ đến cô gái mình đã gặp ở trường. Thậm chí anh còn không để ý xem cô trông như thế nào, chỉ nhớ là cô cúi đầu, dựa vào góc tường mà đi, cặp sách đã ướt đẫm nước bẩn. Trước nay anh không quan tâm đến những việc này ở trường, chỉ là lần này, cuộc sống của anh xuất hiện hai cha con, anh đã đi cảnh cáo một số người. Cô là con gái nhà họ Quý. Sau này, lúc cô gái ấy ngồi thụp xuống khóc lóc trước cửa phòng cấp cứu, anh lại gần. Lúc ấy chính anh cũng không hiểu rõ tâm tư của mình, chỉ là thấy cô khóc lòng anh cũng khó chịu đến tột cùng. Cô tên là Cố Nhiễm, với anh Cố Nhiễm rất đặc biệt, cuối cùng anh cũng hiểu vì sao mình lại khó chịu đến thế. Có lẽ lúc ấy Thượng Đế đã dùng cách này để nói cho anh biết, nhìn xem, đây chính là một chiếc xương sườn mà ta đã rút ra từ trên người của ngươi. Mưa rơi xuống mờ u bàn tay, không khí trong lành, mát mẻ. Hai người cứ lặng lẽ đứng đó, Quý Thời Dục nắm tay Cố Nhiễm, hứa trước bia mộ. Cảm ơn người, con yêu cô ấy, mãi mãi yêu cô ấy. Đường đời về sau còn rất dài, con sẽ nắm tay cô ấy, bước từng bước cùng cô ấy. Sinh mệnh trôi đi, tình yêu bất tử, hoàn thành phần chính. Kinh Thánh có nói Eva được tạo nên từ chiếc xương sườn thứ 7 của Adam, nghĩa là chỉ khi nào tìm được mảnh xương sườn còn thiếu đó, thì đàn ông mới thật sự hoàn thiện, trong lòng đàn ông mới thôi đau khổ. Cách chương.